Đời này kiếp này Ly Bao Bao, chương 19, góc nhìn của Quan Kỳ 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một hôm nay là thứ sáu, ngoài trời đổ mưa rồi nghĩ đến việc mình nhìn thấy Nhu Nhu, tôi lại không thể bình tĩnh được. Tôi đã phải đứng trước gương và tập bày ra vẻ mặt bình tĩnh. Nhu Nhu rất thông minh, chỉ cần để lộ một chút sơ hở thì sẽ bị cô ấy phát hiện mất. May mắn là trong 3 năm qua, tôi đã che giấu rất tốt. Đã rất thành thạo rồi. Cách chương,